Chương 288, Nguyên tội 97. Một bên nhìn cái này cựu biệt gặp lại trường hợp, Vân song song thở dài, tâm tình có chút phức tạp, tức đấy hứa hẹn mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn cùng yêu thương phụ mẫu nàng gặp lại mà cao hứng, lại đấy hứa hẹn chính mình sắp đối mặt một cái không thể đánh không thể đụng vào, hảo não tàn vô cùng tỉ tỉ Liễu Mạn Ni mà nháo tâm, còn có dấu ở Vân song song ở sâu trong nội tâm, đối với mình đem không ở là mụ mụ duy nhất quan tâm chiếu cố, toàn tâm toàn ý để ở trong lòng, tối trọng yêu chi nhân khó chịu. Mặc kệ thế nào, kích động cảm xúc sau đó, Phùng Bắc cùng Lương Băng một tả một hữu lôi kéo Phùng Cẩn Ngôn, vội vã liền muốn dẫn về nhà, hai người căn bản là không thấy một bên Vân song song, trong mắt trong lòng chỉ có trước kia đã mất nay lại có được nữ nhi Phùng Cẩn Ngôn, Phùng Cẩn Ngôn cùng phụ mẫu cựu biệt gặp lại, trong lúc nhất thời cũng bỏ quên cơ hồ mỗi ngày ở bên cạnh nữ nhi Vân song song đi theo thân thiết nói cái không ngừng ba người phía sau, Vân song song áp chế trong lòng bị bỏ qua khó chịu. Nàng để ý tự nhiên không phải Phùng Bắc cùng Lương Băng bỏ qua, nay hai người kia tại Vân song song trong lòng, bất quá là người xa lạ mà thôi, không thích không tức giận. Vân song song khó chịu là nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn đối nàng bỏ qua, cho tới nay Vân song song đều là Phùng Cẩn Ngôn toàn bộ trung tâm, nếu có Vân song song ở đây địa phương, Phùng Cẩn Ngôn tâm tư nhất định đều đặt ở trên người của nàng, nhưng là bây giờ... Chỉ là ngày thứ nhất gặp mặt liền bị người chen đi chính mình mụ mụ lực chú ý đối với này Vân song song tự nhiên là càng nghĩ càng khó chịu, nhưng lại cũng không được khổ nỗi. Phùng Cẩn Ngôn bên kia cũng là mẹ ruột cha ruột, nàng cũng không thể chỉ cho phép mình và mụ mụ tình cảm tốt, không cho mẹ của mình cùng chính mình phụ mẫu tình cảm được rồi không ra Vân song song sở liệu. Cái này một nhà ba người gặp lại sau có chuyện nói không hết, Phùng Bắc cùng Lương Băng nói Phùng Cẩn Ngôn sau khi rời đi phát sinh sự tình. Phùng Cẩn Ngôn cũng đem mình trải qua đều nói một lần, bởi vì đối phụ mẫu tình cảm rất sâu, cho nên Phùng Cẩn Ngôn đối với mình sở hữu trải qua đều không có giấu giếm. Đương nhiên trừ Vân song song ngăn cản nàng không để nàng trở về chuyện này, Phùng Cẩn Ngôn nói là chính nàng chủ ý, Phùng Cẩn Ngôn như vậy là sợ Phùng Bắc cùng Lương Băng hội giận chó đánh mèo Vân song song. Đương nhiên liền tính Phùng Cẩn Ngôn đem việc này ngăn ở trên người mình, Phùng Bắc cùng Lương Băng như cũ đối Vân song song có điểm lãnh đạm. Nhưng so với đời trước thái độ đã khá nhiều. Vân song song cũng không biết hai người kia có phải hay không như cũ cảm thấy nàng là có nguyên tội, bất quá không xong, Vân song song cũng không thèm để ý bọn họ cái nhìn. Nhìn đến Phùng Bắc cùng Lương Băng nhìn mình, Vân song song ý cười thanh lánh gật gật đầu, không có gì tình cảm kêu một tiếng, ông ngoại, bà ngoại. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn tại mụ mụ phân thượng, Vân song song cùng Phùng Bắc Lương Băng hòa bình ở chung đã là cực hạn, nếu để cho nàng như kiếp trước giống nhau nóng mặt dán bọn họ lạnh ngông, khắp nơi lấy lòng yếu thế là không thể nào. Phùng Bắc cùng Lương Băng cũng nhìn ra Vân song song thái độ đối với bọn họ không hề bất cứ nào thân cận tình cảm, hai lòng của người ta chung đều có chút không thoải mái. Chỉ là Vân song song là chính mình nữ nhi bảo bối đứa nhỏ, mặc dù đối với Vân song song xuất thân Phùng Bắc cùng Lương Băng rất không thích, nhưng nhìn Phùng Cẩn Ngôn nhắc tới Vân song song khi kiêu ngạo tự hào bộ dáng, hai người vẫn là nhịn xuống trong lòng không thích, không nói thêm gì. Phùng Bắc cùng Lương Băng sở dĩ sẽ có thái độ như vậy là vì hai người đã muốn từ nữ nhi trong miệng biết được, bọn họ cái này tiểu ngoại tôn nữ nhưng là cái cực kỳ ưu tú nữ hài. Chẳng những tự học thành tài, còn sự nghiệp thành công, càng là kiến tạo xuất thủy trên nhạc viên hạng mục này, cường thế đả kích Liêu Thừa cái kia cha nam. Cũng gián tiếp trả thù Liêu Chân, nhượng Liêu Chân thân bại danh liệt, không bao giờ có thể làm ngôi sao. Điểm này đủ để cho Phùng Bắc cùng Lương Băng thay đổi một ít đối đại Vân song song thái độ. Phùng Cẩn Ngôn cùng phụ mẫu cựu biệt gặp lại, tự nhiên không phải một ngày liền có thể thân cận đủ. Đơn giản Vân song song cũng chịu đựng được tính tình, mỗi ngày chính mình tự học chương trình học. Trong lúc nhất thời nhìn đến cái nào vấn đề tâm huyết dâng trào liền gọi điện thoại cùng giáo sư thỉnh giáo một phen. Vân song song là cái học trò giỏi, tại đây chỗ nhân tài xuất hiện lớp lớp cao đẳng học phủ trong cũng là học trò giỏi, vốn là thâm được giáo sư thích, nay nhìn nàng xin phép thời điểm còn học giỏi như vậy, giáo sư tự nhiên là thật cao hứng giải đáp Vân song song vấn đề. Sáng sớm, Vân song song an vị tại ban công trên xích đu, một bên cảm thụ cái này sáng sớm không khí thanh tân, một bên đọc sách, rất là nhàn nhã. Một đoạn thời gian này, Vân song song mỗi ngày đều là như vậy vượt qua. Liên tại Vân song song hưởng thụ buổi sáng thanh nhàn thời gian thời điểm, Vạn Ngôn điện thoại đánh tới, câu nói đầu tiên là hỏi Vân song song ở nơi nào, biết được Vân song song liền tại Hát Thị, Vạn Ngôn trực tiếp nhượng Vân Song Song tới ngay nước trên nhạc viên tiểu trấn một chuyến, hắn có chuyện muốn thương lượng với nàng. Nước trên nhạc viên người phụ trách chủ yếu chính là Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh ba người, chỉ là Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh còn có toàn vị công ty muốn quản lý, cho nên trong khoảng thời gian này, Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh đều là thay phiên tại toàn vị công ty cùng nước trên nhạc viên tiểu trấn trực tiếp qua lại chuyển đổi tọa trấn. Khoảng thời gian này đúng lúc là Vạn Ngôn tọa trấn nước trên nhạc viên tiểu trấn thời điểm. Vân Song Song Luyến Hồng Trần thì là mẹ ruột nàng Phùng Cẩn Ngôn quản lý, lần này Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn cùng nhau xuất môn, dựa vào là Vân Song Song thủ hạ hai viên đại tướng, Lưu Tư Vũ cùng Trần Nhã hai người. Hai người kia một cái quản lý chiêu đãi khách nhân một cái quản lý khách nhân ở lại, năng lực làm việc đều rất mạnh, có hai người này tại, vốn là ít có cần Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn ra mặt địa phương. Cho nên trong thời gian ngắn đem Luyến Hồng Trần giao cho hai người kia Vân Song Song vẫn là thâm. So với Luyến Hồng Trần, nước trên nhạc viên tiểu trấn bởi vì là mới mở, tâm phúc cao tầng còn không có bồi dưỡng được đến, rất lâu đều cần Vân Song Song cùng Vạn Ngôn, hoặc là Phong Tĩnh tự thân tự lực. Vân Song Song trường học biết Vân Song Song đã muốn gây dựng sự nghiệp, hơn nữa vẫn là chính phủ đến đỡ hạng mục, đây cũng là Vân Song Song có thể ở trong trường học tùy thời xin phép nguyên nhân lớn nhất. Dù sao quản lý một cái công ty muốn thường xuyên đi công ty quá bình thường. Làm toàn quốc ưu tú nhất đại học, giống như Vân Song Song ưu tú như vậy sinh viên tuy rằng không nhiều lại cũng không hiếm thấy, những người này đều thuộc về có thể tùy thời xin phép đặc quyền học sinh. Về phần học sinh khác cũng ít có đố kỵ, có thể thi được toàn quốc nhất cao học phủ người, vốn là đều là thiên chi tiêu tử, tự nhiên không cảm thấy chính mình không bằng người. Bất quá là gây dựng sự nghiệp chậm chút hoặc là không tính toán gây dựng sự nghiệp mà thôi, tính không là cái gì. Bởi vì biết Vân Song Song hiện tại vừa lúc lấy việc học làm trọng, nếu không phải quả thật cần Vân Song Song cùng nhau xử lý sự tình, Vạn Ngôn sẽ không dễ dàng cho Vân Song Song gọi điện thoại quấy rầy nàng việc học. Cho nên Vân Song Song cúp điện thoại sau, lập tức dọn dẹp mình một chút, sau đó cùng Phùng Cẩn Ngôn nói một tiếng, liền ra cửa lái xe thẳng đến nước trên nhạc viên tiểu trấn mà đi. Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh làm công ty thiết lập tại một đống xa hoa lâu thuyền bên trong, chiếc này lâu thuyền cũng không đối ngoại mở ra, là hoàn toàn công sở thuyền. Vạn Ngôn văn phòng tại lâu thuyền cao cấp nhất, Vân Song Song đi vào thời điểm, Vạn Ngôn đang tại xử lý văn kiện, nhìn đến Vân Song Song tiến vào, Vạn Ngôn trên mặt lộ ra một cái đại đại tươi cười, hắn có điểm hưng phấn đối Vân Song Song nói, Song Song. Chúng ta lần này cần phải nổi danh cảm ơn ạ nghỉ tạ hẹ hù thân hòa cô độc kiếm khách thân đầu vẻ tháng,